mà anh thì đã mất người thân yêu nhất. Hạt giống trả thù được gieo xuống trong thời khắc ấy, theo thời gian trôi qua, hạt giống ấy dần nảy mầm trong lòng anh. Sự trả thù trong lòng cũng càng lúc càng lớn hơn, anh âm mưu tiếp cận cô, yêu đương với cô, cưới cô làm vợ, từng bước một thực hiện trả thù. Nam Thành nhìn sắc mặt của anh quá tái nhợt, nói, anh muốn đến bệnh viện khám chút hay không, tôi nhìn mặt của anh giống như đang ngã bệnh. Giang Mạc Hàn hai chân như nhũn ra, có chút đứng không vững, anh ngồi vào ghế sofa bên trong, lãnh đạm nói, tôi rất khỏe, nói toàn bộ sự việc mà cậu điều tra được cho tôi. Nam Thành thoáng nhếch môi, mở miệng nói, theo tôi điều tra, lần ấy xe bị mất khống chế rớt xuống sông là do có người đã động tay động chân. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 942, hình dáng lúc hai người quen nhau, gương mặt tuấn tú vốn dĩ không có huyết sắc của Giang Mạc Hàn càng trở nên băng lãnh, là ai đã động tay động chân. Nam Thành nhìn anh nói, đã sớm bỏ quên nhà họ Cố, đương thời nhà họ Cố có xích mích với nhà họ Tông, người đã giở trò trê xe của Tông Cảnh Hạo, vốn dĩ người muốn hại là Tông Cảnh Hạo, nhưng lại, anh ta dừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào. Quang Kình cố ý để Nam Thành tra được chuyện năm đó, mà còn tra được vô cùng rõ ràng, trải qua thời gian lâu như vậy, người biết được chân tướng sự việc cũng chỉ còn mấy người bọn họ, nhưng ông ta sai người giả mạo người hầu của nhà họ Tông. Lúc ấy, người hầu biết được chỉ có mỗi mẹ, nhưng sau khi mẹ qua đời mấy năm, Quang Kình tìm một bà già giả mạo người hầu của nhà họ Tông, lại để thông qua miệng bà ấy giúp Nam Thành biết được chân tướng sự việc. Người hầu là giả, nhưng những lời nói ra đều là thật. Đương nhiên, Nam Thành đã nghĩ rằng bản thân đã điều tra được từ người hầu của nhà họ Tông. Gừng càng già càng cay, có Quang Kình thao túng đằng sau khiến anh ta không thể phát hiện ra chỗ nào không đúng. Giang Mạc Hàn không kiên nhẫn, nhưng cái gì? Đừng ấp ấp mở mở với tôi. Lần ấy là do Thẩm Bồi Xuyên lái xe, là do Tông Ngôn Hy biết hôm đó là sinh nhật của dì Vương, nhưng ngày đó Tông Cảnh Hạo không có nhà. Thẩm Bồi Xuyên liền lái xe chở bọn họ đi vào thành phố, định bụng mua một cái bánh kem thì trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Nam Thành một hơi dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để thuật lại. Nếu như tôi nhớ không lầm thì ngày đó là sinh nhật của mẹ anh, Tông Ngôn Hy muốn mua bánh kem cho mẹ của anh. Tai nạn lần ấy là có kẻ chủ mưu, Tông Ngôn Hy và Thẩm Bồi Xuyên là người bị hại, chỉ là bọn họ mạng lớn. Đừng nói nữa. Bỗng nhiên Giang Mạc Hàn cắt đứt lời của anh ta. Anh cực lực nhẫn nại nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy đằng sau lời nói, cậu ra ngoài đi. Nam Thành không nhúc nhích, khuyên giải, anh đừng tự trách, cũng may mà bà chủ không có việc gì, ra ngoài. Giang Mạc Hàn đột nhiên quát lớn một tiếng, nhưng giây tiếp theo giọng của anh trở nên nhỏ dần, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút. Giờ phút này anh luống cuống, lại yếu ớt, không còn là một Giang Mạc Hàn cường thế mạnh mẽ, tỏa khí người sống chớ đến kia nữa. Chỉ là một kẻ đã làm chuyện sai trái, không biết làm cách nào để bù đắp sai trái ấy. Nam Thành không dám đi, nhìn thấy dáng vẻ của anh rất không ổn, khuyên, bà chủ đã không có việc gì, vẫn còn cơ hội để bù đắp. Giang Mạc Hàn nhìn anh ta, trong mắt ân ẩn hơi nước, cậu thì biết cái gì, cậu thì biết cái gì. Anh lớn tiếng gầm thét, anh tức giận, anh buồn bực, anh cáo bản, đối với bản thân anh sợ hãi rằng Tông Ngôn Hy sẽ không tha thứ cho anh. Còn sợ hơn rằng, đã làm mất đi đứa con của anh. Sau khi mất đi mẹ, anh liền không biết cảm giác ấm cúng của gia đình là gì. Trong khoảng thời gian sống chung với Tông Ngôn Hy, anh vì thù hận mà không để ý đến phần ấm áp nho nhỏ ấy. Vài lần trong phút chốc, anh đã từng nghĩ, có thể sinh một đứa con. Nhưng mà anh có đã có rồi, chỉ là không biết nó còn sống hay không. Nam Thành biết khi anh biết được sự thật sẽ có tâm trạng bất ổn. Nhưng dựa theo tính cách của anh thì có thể ổn định lại được. Tức giận thống khổ đến như vậy, quả thật Nam Thành không ngờ tới. Giang Mạc Hàn đứng lên, có lẽ vì động tác quá nhanh, hoặc có lẽ vì chân đứng không vững, anh khuỵu xuống bên bàn trà. Nam Thành muốn tiến lên đỡ lấy anh lại bị anh vung tay hất ra, cất những bước loạn choạng đi lên lầu. Nam Thành không yên lòng, cùng lên theo, tổng giám đốc Giang, để mặc tôi một lát đi, có được không? Giang Mạc Hàn nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Nam Thành nói, tôi ở dưới lầu, anh có chuyện gì thì gọi tôi. Giang Mạc Hàn không để ý đến, sau khi lên lầu đi vào căn phòng, trên giường còn đặt vào tờ siêu âm kia. Anh cất bước đi qua, từng bước, Lúc tới nơi thì chân mềm nhũn quỳ một gối xuống cạnh đó, khí lực toàn thân như trống rỗng, muốn đứng lên cũng không thể. Anh một tay nắm chặt tờ giấy kia ngồi liệt ngay bên giường. Trong mắt người ngoài, người đàn ông như sắt thép giờ phút này đỏ hoen vành mắt, oán hận mấy năm trời, giờ phút này lại nói với anh, đó không phải là thật. Anh sai, chẳng những sai, còn đã tổn thương người phụ nữ thực lòng yêu anh, đã đánh mất vật trân quý nhất. Dưới lầu, Nam Thành ngồi trê ghế sofa, thoáng nhìn trê lầu, muốn đi lên nhìn xem tình huống thế nào nhưng sợ quấy rầy anh, chỉ có thể ngồi chờ ở phía dưới. Trời sáng đến tối, lại đến sáng, Nam Thành vẫn luôn túc trực trong biệt thự, chưa từng rời đi. Lúc này, sân bay quốc tế, Tông Ngôn Hy bước ra từ lối đi. Dung nhan đã chỉnh sửa của cô rất đẹp, còn đẹp hơn hình ảnh lúc trước, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Điền Khởi Phong nhanh tay đón lấy hành lý trong tay cô, hỏi, thuận lợi không? Tông Ngôn Hy gật đầu, hỏi thăm về những chuyện xảy ra trong nước trong một tháng cô không ở đó. Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch, Giang Mạc Hàn rốt cuộc đã đầu tư một khoản tài chính, theo như tôi tính toán, đã đầu tư một khoản hơn 3 tỷ so với hai lần trước cộng lại, cộng với cổ phiếu tụt dốc khiến hắn hao tổn không ít. Sau đó, sau khi cô đi hắn vẫn luôn đắm chìm trong công việc, thế nhưng nghe người trong công ty bọn hắn nói, hắn đã rất chịu khó, phần lớn thời gian đều ở công ty xã giao, chỉ là hai ngày gần nhất không thấy hắn đến công ty. Tông Ngôn Hy trê mặt không biểu lộ bất cứ gì, nói, dựa theo kế hoạch, lúc này công ty Lâm Hải nên tuyên bố phá sản. Việc này đồng nghĩa những khoản đầu tư tài chính cho Lâm Hải trước đó nay đã mất trắng, dẫu có thu mua thành công cũng chỉ là một cái công ty rỗng tuếch. Ân oán giữa tôi và hắn nên kết thúc rồi. Tông Ngôn Hy tỉnh như sáo, không hề hành động theo cảm tính, cũng không hề khăng khăng giữ lấy thù hận trong lòng, cố rất rõ bản thân muốn cái gì. Đi ra sân bay, Nam Thành giúp cô mở cửa xe, cô khom người ngồi vào trong, Điền Khởi Phong ngồi vào vị trí ghế lái, không lập tức khởi động xe, mà là quay về sau nhìn cô giống như rất quả quyết, nhưng tại sao tôi thấy cô vẫn còn lưu luyến hắn? Tông Ngôn Hy nhìn thẳng anh ta, anh nhìn vào đâu mà thấy tôi còn lưu luyến với hắn, không phải cô thay đổi dung mạo là vì hắn ư. Tông Ngôn Hy khẽ cười một tiếng, tôi trở về hình dáng lúc trước là muốn dùng hình dáng lúc đầu kết thúc với hắn. Không hề che giấu bất kỳ điều gì, Tông Ngôn Hy cô, dùng họ cũ, dùng tên cũ, dùng hình dáng cũ khi hai người quen nhau. Khi kết thúc hẳn nên dùng hình dáng khi hai người quen nhau, đã từng yêu anh, chân tâm chân ý đối đãi anh, hiện tại. Chính cô sẽ tự tay cắt đứt tất cả dây dưa còn lại. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 943, cô trở về. Điền Khởi Phong nháy mắt, hỏi, có phải người đàn ông mỗi khi sai lầm chuyện gì đều không thể tha thứ không? Tông Ngôn Hy nhanh chóng hiếu kỳ, không phải lần đầu anh ta hỏi cô những câu như thế, rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi hòa hảo với hắn? Điền Khởi Phong ho nhẹ một tiếng, tôi chỉ muốn biết đàn ông phải phạm phải sai lầm lớn đến mức nào, vậy sự tha thứ trong lời nói của cô là dành cho những sai lầm vô bổ ư? Tông Ngôn Hy, đùa một chút thôi. Anh ta khởi động xe, quay lại khách sạn ư? Không, đi đến tập đoàn Hằng Khang. Tông Ngôn Hy nói, chuyện công việc ngày mai có thể bàn bạc, hôm nay nghỉ ngơi trước một chút đi. Điền Khởi Phong nói, anh ta lo Tông Ngôn Hy quá mệt mỏi, xuống máy bay một tí đã phải đối mặt với Giang Mạc Hàn thì phí sức quá. Tông Ngôn Hy nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẫn nên đến Hằng Khang đi. Cô muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, bố mẹ vẫn luôn lo lắng cho cô muốn trở về thăm bọn họ. Bởi vì cô muốn trả thù Giang Mạc Hàn nên một năm này vẫn luôn trốn tránh bố mẹ cũng biết ý không xuất hiện, cô biết, bọn họ vẫn luôn ngóng trông cô cũng không muốn ở đây nữa. Chỉ muốn kết thúc hết mọi chuyện ở đây, một lần nữa bắt đầu lại, cô không thể để quá khứ cản trở cả đời mình, đoạn đường đằng sau còn rất dài. Điền Khởi Lãng nói, không biết Giang Mạc Hàn có ở công ty hay không, tôi hỏi thăm trước đã. Nói xong anh ta gọi điện thoại cho thư ký, hỏi Giang Mạc Hàn có ở đó hay không. Thư ký nói, Tổng Giám Đốc Giang không ở đây, cô Lâm đã trở về, có việc muốn bàn với anh ta. Điền Khởi Phong nói, thư ký trầm mặc một chút rồi đáp lại, vậy tôi giúp anh hỏi thăm một chút nhé. Có thể. Điện thoại cúp máy, thư ký liên hệ cho Nam Thành. Nam Thành đã sắp sửa không giữ được bình tĩnh, lòng muốn đi lên trong Giang Mạc Hàn một chút, anh ngốc ở trê đó quá lâu, lâu đến mức anh ta dằn lắm mới không xông lên đó.

Song Eun đỡ cô ngồi lên ghế sofa, kỳ thật, tôi quen biết cha của cô. Cô ngẩng đầu, Song Eun cũng không nói chi tiết, tôi đi thay quần áo, được. Tông Ngôn Hy cảm thấy bản thân đã rất quấy rầy bọn họ nên không muốn đòi thêm yêu cầu khác, càng không muốn làm phiền người khác. Cô bé nắm tay bố ngồi vào ghế sofa đối diện cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sao lại nhìn chị như vậy? Tông Ngôn Hy nhìn thoáng lên lầu, mẹ của em đâu? Sau đó cô bé cười tủm tỉm, lộ ra hàm răng trắng ngoãn, chị làm mẹ em đi. Tông Ngôn Hy kinh hãi trắng bệch cả mặt, không sợ người lạ thì thôi, tại sao còn nhận mẹ lung tung? Chẳng lẽ là đầu óc không minh mẫn? Thế nhưng cô bé trông rất bình thường, hơn nữa còn mang dáng vẻ rất thông minh. Cô bé chỉ tay lên Trê, rất thần bí nói, người đàn ông ấy không có vợ. Tông Ngôn Hy theo ngón tay của cô bé nhìn thoáng lên Trê, dường như đã hiểu ý của cô bé, nhưng càng hiểu ý lại càng hồ đồ. Anh ta không có vợ thì làm sao có được cô bé chứ? Thế nhưng cô không tò mò chuyện riêng tư của nhà người khác nên thay đổi chủ đề, chị còn chưa biết tên của em. Chị gọi em là Ni đi. Cô bé chạy tới kéo tay của cô, có được hay không? Ừm, nhưng chị, Ni. Lúc này Song Eun gọi tên cô bé, Tông Ngôn Hy ngẩng đầu nhìn thấy mặc một chiếc áo màu trắng và quần thường ngày màu vàng nhạt, cởi ra một bộ quân trang kính úy khiến người khác cảm thấy anh ta không quá nghiêm túc, mà bình dị gần gũi hơn nhiều. Sally dẫn bé đi tắm rửa. Anh ta phân phó người hầu gái. Ni thật không muốn nhưng vẫn nghe lời đi theo người hầu gái. Song Eun cầm một cái khăn lông rồi đặt mớ đá lạnh mà người hầu gái đem đếm vào trong khăn. Tông Ngôn Hy biết anh ta định làm gì liền vươn tay, để tôi tự làm được rồi. Song Eun đưa cho cô, không miễn cưỡng cô nữa, cô đừng để ý những lời Ni vừa nói. Tông Ngôn Hy quấn khăn tại nơi sưng đỏ ở mắt cá chân, nói, tôi không để ý đâu, chỉ là cô bé. Chẳng lẽ cô bé gặp phụ nữ sẽ luôn nói, chị làm mẹ em đi. Như vậy, mạo muội hỏi một câu, vợ của anh không ở đây hả? Tông Ngôn Hy khéo léo hỏi, Song Eun rót một ly nước, nói, tôi còn chưa cưới vợ. Tông Ngôn Hy, vậy thì Ni đến từ đâu? Ngoài ý muốn, thế nhưng anh ta trông rất đạo mạo, không quá giống những người đàn ông hay làm loạn bên ngoài. Không, kỳ thật không thể nhìn bề ngoài con người. Có lẽ anh ta chỉ giống người tốt nhưng thật ra là một thằng cặn bã giống như Giang Mạc Hàn. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Mà lúc này tại thành phố B, bệnh viện, trong phòng bệnh VIP, Giang Mạc Hàn mới vừa tỉnh dậy. Bên cạnh giường bệnh đứng đầy một nhóm người mặc y phục bệnh nhân, Nam Thành cũng ở đó. Chính là anh ta gọi điện thoại đưa Giang Mạc Hàn đến bệnh viện. Đã trải qua trị liệu nên không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại cần chính anh quyết định, chân của anh bị thương nặng nên cần giải phẫu, nhưng thời gian phục hồi mất ít nhất là nửa năm. Nếu nhanh nhất cũng phải tầm 3 đến 5 tháng. Tuy anh có người thân nhưng không hòa thuận với người thân, cũng không thuận với người em cùng cha khác mẹ, ký đồng ý giải phẫu phải cần người nhà. Nếu như tình huống khẩn cấp thì Nam Thành có thể ký, nhưng hiện tại Giang Mạc Hàn cũng không nguy hiểm tính mạng, cho nên việc kỳ đồng ý giải phẫu này liền để anh quyết định. Giang Mạc Hàn đơn giản nhìn thoáng qua rồi ký tên, tôi có thể hồi phục trong vòng 1 tháng không? Bác sĩ khó xử, gãy xương cần băng bó 100 ngày. Đây cũng không phải vấn đề lớn nhưng phải cần thời gian tĩnh dưỡng hồi phục, trong 1 tháng thì không thể được. Nam Thành biết tại sao anh gấp gáp muốn khôi phục bình thường như vậy, khuyên, kỳ thật trong khoảng thời gian này để bà chủ yên tĩnh một chút cũng tốt. Ánh mắt lạnh lùng của Giang Mạc Hàn bắn về phía anh ta, anh không muốn chờ, một khắc cũng không muốn chờ, chỉ muốn nhanh chóng tìm cô trở về, anh sợ, sợ mất cô một lần nữa. Anh đã mất đi một lần nên anh đã cảm nhận được nỗi khổ nhớ nhung ấy. 2 tháng, ít nhất là 3 tháng. Bác sĩ không dám nói khoác, chốt hạ khoảng thời gian ngắn nhất, anh què rồi còn có thể đi níu kéo bà chủ sao? Quan trọng nhất vẫn là kế sách. Nam Thành không sợ sắc mặt lạnh lùng của anh, bác sĩ chuẩn bị giải phẫu đi. Giang Mạc Hàn dần tỉnh táo, cậu đi điều tra em ấy đang ở đâu, tôi muốn biết hành tung hiện giờ của em ấy. Nam Thành nói, vâng. 1 giờ sau, Giang Mạc Hàn được đưa vào phòng giải phẫu. Trong thời gian này chỉ có Nam Thành canh giữ bên ngoài phòng giải phẫu. Mặc dù nói đây không phải cuộc giải phẫu sinh tử nhưng rõ ràng có người thân nhưng không một ai chịu đến đây thì có hơi buồn bã. Nam Thành cũng hy vọng Tông Ngôn Hy có thể tha thứ cho Giang Mạc Hàn. Cảm thấy kỳ thật tuổi thơ của Giang Mạc Hàn quá đỗi bất hạnh, Nếu như sau khi mẹ mất mà bố của anh có thể thương yêu anh thì anh sẽ không mãi hoài niệm về sự ấm áp bên cạnh mẹ rồi một lòng khăng khăng muốn trả thù cho mẹ, bị thù hận che mờ đôi mắt. Nam Thành chỉ biết Giang Mạc Hàn muốn theo đuổi lại Tông Ngôn Hy nhưng làm sao biết sự thống khổ của Giang Mạc Hàn. Anh không những tổn thương người anh yêu nhất mà còn hại chết cả con mình. Dưới một bầu trời, khác biệt quốc gia, khác biệt địa điểm, Tông Ngôn Hy nằm trê giường, gian phòng rất sạch sẽ, có thể đoán được nơi này có mũi nên trê giường có mắt màn, tấm vải mỏng mềm được thêu thêm mấy tầng. Cả người cảm thấy mệt nhoài nhưng cô lại không mấy buồn ngủ, nên muốn ngủ chẳng ngủ được. Lạch cạch, chốt cửa bỗng nhúc nhích, Nia ôm chó con đẩy cửa tiến vào, chị đã ngủ chưa? Tông Ngôn Hy nói, còn chưa. Cô bé đóng cửa rồi chạy tới, bò lên trê giường của cô, nhìn cô rồi nói, em cũng không ngủ được. Tông Ngôn Hy cười, vươn tay sờ nhẹ đầu của bé, cô bé này rất đáng yêu, chỉ có mỗi điểm quá thân thiết với người lạ nên không tốt lắm. Quên giới thiệu cho chị, nó tên là Tora. Ni chỉ vào cún con, Tông Ngôn Hy nói, là em đặt tên này cho nó. Ni dùng sức nhẹ gật đầu, hỏi, nghe hay không? Tông Ngôn Hy nói, rất hay. Bởi vì xác thực cũng không tồi lắm, chuyện mà em nói với chị lúc nãy chị đã nghĩ kỹ chưa? Lời nói vừa nãy bị Song Ơ Un cắt ngang nên Nia nói lại một lần nữa, làm mẹ của em đi. Tông Ngôn Hy, chị còn quá trẻ nên không thể làm mẹ của em được, hơn nữa đây là lần đầu tiên chị gặp bố của em. Tông Ngôn Hy thầm nghĩ, người đàn ông này thật vô trách nhiệm, đã có con rồi thì nên cưới mẹ của con đi, dẫu là không thích thì phải suy nghĩ vì con trẻ chứ. Nếu đứa trẻ không được lớn lên trong một gia đình đầy đủ thì tính cách sẽ có khiếm khuyết. Vả lại cô cảm thấy Nhi hiện tại quả thật thiếu thốn, nếu không thì tại sao vừa gặp một người lạ liền muốn rủ người đó làm mẹ. Nhi chững chạc nghiêm túc nói, bởi vì em thấy chị xinh đẹp nên muốn chị làm mẹ em, các cô gái muốn làm mẹ của em có rất nhiều nhưng bố em không thích, mà em cũng không thích. Cô giẫu cánh môi, lần đầu tiên gặp bố em thì sao chứ? Chẳng lẽ bố của em không đẹp trai ư? Bố em rất là đẹp trai đó, em giới thiệu một chút với chị thì chị sẽ thân với bố em ngay. Bố tên là Song Ơ Un Mutisa, năm nay 29 tuổi, mọi người hay kính cẩn gọi bố là Hầu Tước Mutisa, có một phòng lớn đầy châu báu nên có thể nuôi được chị nha. Mutisa là tước vị phong hào, phần lớn là biểu thị quan hệ dòng họ. Tông Ngôn Hy, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mđọctruyện.com, chương 949, không thể đồng tâm, bé con này trưởng thành hơi sớm rồi đó, một đứa bé 4-5 tuổi có thể nói được mấy lời này sao? Tông Ngôn Hy hoài nghi sâu sắc, cô xoay người, chị buồn ngủ lắm, Nia bò lên người cô, chui vào trong lòng cô, chị suy nghĩ một lát nha. Tông Ngôn Hy không biết nên nói với cô bé thế nào nên dứt khoát xoay người giả vờ ngủ. Nia lắc nhẹ cô nhưng cô bất động không lên tiếng, lặp lại thêm mấy lần thì Nia không thấy thú vị nữa nên buông tay ra, nằm trong lòng cô hờn dỗi, sớm như vậy mà chị đã buồn ngủ. Tông Ngôn Hy, cô thầm chỉ trích, đã rất muộn rồi đó nha. Một lát sau Nia vô thức ngủ thếp bờ đi, cúng nhỏ to ra thấy thế liền chui vào một góc bên người cô ngủ say, Tông Ngôn Hy thầm nghĩ cúng con và chủ nó quả thực rất giống nhau, nhìn thấy Nia đã an tĩnh ngủ. Cô cũng không nhúc nhích mà để cô bé nằm ngủ trong lòng mình. Về sau cô cũng chậm chậm ngủ. Có lẽ bởi vì nằm ngủ ở nơi lạ nên cô ngủ không thẳng giấc. Nửa đêm cứ chập chờn thức giấc mấy lần, mãi cho đến sáng. Cô thả nhẹ Nia ra rồi rời giường. Ngồi trê giường xoa nắng cánh tay đau nhức. Sợ Nia thức giấc nên cả tối qua cô không đổi tay khác nên một cánh tay bị gối mãi đến tê. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Tông Ngôn Hy nói vào đi. Sau đó cửa phòng được đẩy ra. Cô nghĩ đến sớm như thế ắt hẳn là người hầu, nhưng hóa ra là Song Ơ Un. Ánh mắt của anh lướt qua sau lưng cô nhìn đến cô bé đang say ngủ, mày chau lại, tôi qua con bé quấy rầy cô ngủ ư? Không có. Tông Ngôn Hy đáp, Song Ơ Un 10 phần nghiêm túc phá vỡ lời nói dối, vậy tại sao cô ngủ không ngon giấc? Tông Ngôn Hy nháy mắt mấy cái, anh ta nói, mắt cô có quầng thâm kìa. Tông Ngôn Hy. Cô thầm nghĩ tên đàn ông này không những cặn bã mà còn không có EQ. Tôi đỡ cô. Song Ơ Un đi đến bên giường. Không cần. Tông Ngôn Hy vội vàng khoát tay. Từ khi cảm thấy Nia là con riêng của anh ta thì cô liền không mấy hảo cảm với anh ta. Tự tôi đứng dậy được. Cô ngồi trê thành giường duỗi chân xuống mang dép rồi dùng chân không bị thương làm trụ đứng lên.

lúc này mới phát hiện quần áo đang mặc không biết từ khi nào ở đằng sau bị cuốn lên làm lộ ra một mảng da thịt non mịn, cô cuống quýt kéo xuống, cảm thấy có chút thẹn thùng liền bước nhanh tới phòng ngủ. Chân của cô vẫn chưa hoàn toàn lành, lại đi quá nhanh nên mắt cá chân bỗng nhiên nhói một cái, á cô hít vào một hơi khí lạnh, theo bản năng đưa tay muốn vịn cái bàn cách mình không xa để đỡ lấy thân thể của mình. Đúng lúc này, Song Ơ Ung duỗi cánh tay tới bắt lấy cổ tay của cô, Tông Ngôn Hy khó khăn lắm mới đứng vững, không sao chứ? Anh ta quan tâm hỏi, Tông Ngôn Hy vội vàng lắc đầu, không có việc gì, cô trước tiên rút tay về, nói cảm ơn. Nói xong cô cẩn thận đi về phòng ngủ, Song Ơ Ung đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cô. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 956, tôi thích đàn ông. Lúc trước anh ta chỉ thấy qua Tông Ngôn Hy, khi đó là lúc Tông Ngôn Hy đến thăm Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn. Ký ức khắc sâu nhất là nụ cười của cô, con ngươi lấp lánh. Trong veo thanh bình, sáng lạng như sao trời, thông qua đôi mắt của cô liền có thể khiến người khác nhìn ra cô là một người đang rất hạnh phúc. Kỳ thật lần đầu tiên khi gặp Nia, nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô bé, anh ta lập tức nhớ tới Tông Ngôn Hy. Nhưng lần này anh ta gặp lại cô, trong mắt thiếu đi nét thanh thản, cười lên cũng mất đi cảm giác khiến người khác hạnh phúc. Anh ta rất muốn hỏi cô làm sao vậy, thế nhưng, anh ta cảm thấy mạo muội. Tắm rửa xong anh ta nằm trê giường hồi lâu vẫn không thấy buồn ngủ. Sáng sớm, trong nhà bị một tràng huyên náo phá vỡ bình tĩnh. Tông Ngôn Hy cùng Nia dậy sớm, Nia rất phấn khích, chưa ăn sáng đã quấn lấy Tông Ngôn Hy đòi đi vẽ tranh. Lúc đang cầm đồ vật đi đến cửa thì một cô gái vừa vặn tiến vào. Lúc nhìn thấy bọn họ cô ta la lên, cô là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của Song Ơ Ung? Trong lúc nói chuyện không quên nhìn một lượt khắp người Tông Ngôn Hy. Chị ấy là mẹ em. Ni trả lời, Tông Ngôn Hy, cô ta trợn to mắt nhìn Ni. Ni kéo góc áo của cô, Tông Ngôn Hy hiểu ngay ý muốn của cô bé nên không người tới gần. Ni tiến đến bên tai của cô nói, cô gái này luôn quấn lấy bố em, mà bố em không thích cô ta, em cũng không thích cô ta, cho nên, chị giúp em giả vờ khiến cô ta tức giận đi ạ. Tông Ngôn Hy, cô cực độ hoài nghi đây là một cô bé 5 tuổi sao? Không biết trong cái đầu nhỏ nhắn này chứa đựng những gì, em là trẻ em chỉ nên quan tâm những chuyện trẻ em, chuyện của bố em phải để chính bố em giải quyết, em không thể xen vào đâu. Nói xong cô dùng tiếng Trung giải thích, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ ở nhờ đây một lát, ngày mai sẽ rời đi, chân của cô đã lành nhiều rồi, ngày mai sẽ chuẩn bị trở về. Phay Am đã học qua tiếng Trung nên hiểu cô đang nói gì, vẻ mặt vì vậy thoáng chút dễ nhìn, à. Cô ta học tiếng Trung là bởi vì Song Ơ Ung. Tông Ngôn Hy lễ phép cười rồi dẫn Nia đi ra ngoài. Ngôn Tình Sắc, Nia không vui lắm, dẫu cái miệng nhỏ, thấp giọng lầu bầu nói, cô gái này thật đáng ghét, bố đã không thích cô ta mà còn luôn quấn lấy bố. Tông Ngôn Hy đi đến bờ sông, Tông Ngôn Hy nhàn nhạt nhìn cô bé một cái, em mới bay lớn thì quan tâm nhiều như vậy làm gì, em không muốn bộ gặp phiền phức. Nia rầu rĩ, Tông Ngôn Hy bày xong hết bản vẽ. Trẻ con nên ít suy nghĩ mới là tốt. Nia ngẩng đầu nhìn cô, tại sao chị không quan tâm bố em, là bố cho chị ở lại mà. Tông Ngôn Hy, chị đối với bố em là tôn trọng, cũng biết ơn bố em đã cho chị ở lại, nhưng chỉ giới hạn đến thế thôi. Dù sao chị không quen với bố em nên tuyệt đối không thể chen vào cuộc sống của bố em được. Cô rất rõ ràng thân phận của mình, vẫn luôn giữ khoảng cách với Song Ơ Ung. Nia không mấy vui ngồi trê đồng cỏ. Trái tim của chị thật sắt đá. Tông Ngôn Hy, cô pha sẵn màu xong, cầm lấy bút vẽ, không nhìn sang Nia tựa như đang nói chuyện một mình, chị muốn trở thành một người như vậy, người có trái tim sắt đá. Phay Am chạy tới nắm lấy cánh tay của anh ta, nói nũng nịu, em không chịu, anh muốn đi đâu, em đi với anh. Song Ơ Ung xoay người nhìn cô ta, cô không còn nhỏ nữa, có thời gian quấn lấy tôi chi bằng tìm mấy thanh niên nói chuyện yêu đương đi, em muốn nói với anh. Nhưng tôi không thích cô. Song Ơ Ung ngay thẳng, không phải lần đầu tiên nói như thế với cô ta, cô đang lãng phí thời gian. Phay Am càng ngày càng dùng sức nắm lấy cánh tay của anh ta, mắt mở to nhìn anh ta chằm chằm, anh thích kiểu thế nào? Phay Am tự nhận dáng dấp của mình không tệ. Song Ơ Ung nhìn cô ta, dung mạo của cô ta còn có thể, có điều làn da hơi đen, thế nhưng đó không phải khuyết điểm gì, phần lớn bọn họ đều có nước da này, nhưng có thích hay không? không liên quan với vẻ ngoài, đó là ở cảm giác. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com. Chương 957, tôi cũng là bị lừa, anh đừng nói với em là anh thích đàn ông nha. Phay Am nhìn chằm chằm anh ta, em thực sự không nghĩ ra, tại sao anh không thích em chứ, dáng dấp em không xấu, lại còn môn đăng hộ đối với anh, bố mẹ em còn là bạn thân với bố mẹ anh, chúng ta xứng đôi như vậy nhưng rõ ràng anh luôn từ chối em là tại sao. Song Eun rất bất đắc dĩ thở dài, thích hay không liên quan đến những vấn đề bên ngoài đó. Nếu như anh ta thích thì dù cô ta là thường dân có hề gì, có thể là vậy. Phay Am mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên lui về sau một bước, a, có thể là vậy gì. Song Eun nhìn gương mặt sợ hãi của cô ta, đáp lại, thích đàn ông. Phay Am, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Tới lượt Phay Am nói, bên ngoài, tin tức bên ngoài đều là thật sao? Thế nên anh vẫn luôn không có bạn gái. Phay Am nuốt từng ngụm nước bọt. Song Eun không muốn cô trì hoãn anh ta, cũng muốn để đôi ta được thanh tịnh, nhẹ gật đầu, ừm. Phay Am trừng to mắt nhìn anh ta mấy giây mà không nói chuyện, giống như là bị đáp án này làm cho khế bờ sợ. Cô ta không cam lòng nhận lấy đáp án này. Nhưng khi Song Eun, phản ứng đầu tiên của cô ta là tin tưởng, bởi vì anh ta thực sự giữ thân quá trong sạch, cũng chưa từng thấy phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh ta. Thế nhưng cô ta thích anh ta đó. Không sao, anh là công. Em cũng sẽ bẻ anh thành thẳng. Phay Am tiếp tục quấn lấy cánh tay của anh. Em thích anh, mặc kệ giới tính anh là gì, em vẫn luôn thích anh. Song Eun. Phay Am, em không nghe, em không nghe. Cô ta bịt lấy lỗ tai lắc đầu ngoài ngoại. Cô ta biết anh sắp nói từ chối nên mới không muốn nghe. Em thích anh rất nhiều, đã thích từ rất lâu, sẽ không thích người khác đâu. Song Eun. Anh ta ấn nhẹ mi tâm, không có biện pháp với cô ta. Thưa ngài, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lúc này Sally đi tới, đi gọi Nia và cô Tông tới. Anh ta nói xong thì im lặng một lúc, đợi Sally đi xa mới nhìn sang Phay Am, tùy cô vậy, tôi có thể cam kết với cô, tôi không thích cô, sau này cũng vậy. Nói xong quay người đi ra ngoài, Phay Am sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn, thể xác tinh thần đã hoàn toàn bị đã cờ, bờ sông. Tông Ngôn Hy dạy Nia vẽ việc trời, hôm qua đã vẽ rất nhiều cây cỏ nên hôm nay vẽ động vật, Nia nói bé thích biết bay, Tông Ngôn Hy liền dạy cô bé vẽ việc trời, con chim này không đẹp gì hết. Nia tinh nghịch, cô nhìn chú vẹt màu sắc sặc sỡ, rồi nhìn con vịt trời trắng xám đang xen thì cảm thấy xấu quá. Tông Ngôn Hy cười, nhéo mũi của cô bé, Nia, em chỉ yêu thích vẽ ngoài thôi hả? Nia chớp mắt, Tông Ngôn Hy giải thích cho cô bé nghe. Em đừng thấy nó không đẹp, chúng là những con vật chung tình nhất, vịt trời chưa bao giờ sống một mình, một bầy vịt trời hiếm khi xuất hiện số lẻ, nếu một con chết đi thì một con khác sẽ tự sát hoặc buồn mà chết. Nia nhìn cô một cái, lại nhìn hình vẽ trê giấy, nói, vậy em thích nó à? Tông Ngôn Hy cười, cảm thấy cô bé quả thật đáng yêu. Nia cũng cười theo, Song Eun đứng cách đó không xa nhìn xem hai người, bố à, Nia trông thấy anh ta. Buông xuống bút vẽ chạy vội tới, bố ơi, là lần trước ngài để tôi đến đó giao tư liệu. Vừa vặn gặp phải cô ta trê khóa giáo U, cô ta cố ý câu dẫn tôi, còn nói đã mang thai nên muốn tự do một lát, tôi thật sự không ngờ cô ta lại trốn thoát, mà, tôi cũng thật sự không biết cô ta đã đi đến đâu, lời tôi nói đều là thật, xin hãy tin tưởng tôi, hiện tại cậu ta đã biết sai, cũng rất sợ hãi, vào cái ngày cậu ta cầm tư liệu đến đó. Đúng là lúc cậu ta cầu tình với cục trưởng Ngô muốn giúp một người thân đi cửa sau khi bị cự tuyệt, trong lòng của cậu ta tức giận, cộng thêm Lăng Vi là người mà cục trưởng Ngô đặc biệt yêu cầu giám sát, nên đương thời cậu ta có chút tâm tư muốn trả thù. Hơn nữa dáng dấp của Lăng Vi quả thật rất đẹp, lại bị còng tay nên cậu ta đành phạm phải sai lầm, tiền đồ của tôi đã bị cô ta hại, tôi sẽ không bao che cho cô ta, xin ngài tin tưởng tôi. Tiểu Vương toàn thân phát run. Tôi cũng chỉ bị cô ta lừa gạt. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com. Chương 958, anh có manh mối. Đây không phải là lần đầu tiên cục trưởng Ngô hỏi cậu ta như thế. Ông ta nhìn về phía Giang Mạc Hàn, xem ra cậu ta thật sự không biết. vừa nhát gan vừa sợ phiền phức như vậy, nếu quả thật là cậu ta biết thì đã khai từ lâu rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không để cô ta ra khỏi thành phố B. Hiện tại tất cả nơi cung cấp phương tiện giao thông đều thực hiện khai báo danh tính, chỉ cần cô ta mua sắm sẽ có sổ ghi chép nên ông ta sẽ nhanh chóng biết được. Hắn còn phái người bí mật quan sát tại nhà ga, đường cao tốc và sân bay. Giang Mạc Hàn trầm mặc, trong lòng suy đoán Lăng Vi có thể đến nơi nào. Cô ta tới từ nơi khác, không có người thân ở đây, quan hệ tốt với cô ta cũng chỉ có Nam Thành. Trong tình hình không thể nhờ bất cứ ai giúp đỡ thì cô ta không thể trốn sang thành phố khác, trốn được ra ngoài cũng chỉ có thể núp trong bóng tối. Người của cục trưởng Ngô làm thất lạc phạm nhân, ông cũng có trách nhiệm. Giang Mạc Hàn nói, cục trưởng Ngô tự biết đối lý, nói, người đó hiện giờ đã chịu phạt, tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm này. Tôi không có ý trách cứ cục trưởng Ngô, thế nhưng tôi cần cục trưởng Ngô mượn giúp tôi mấy người. Lúc nãy anh nói như thế cũng là muốn cục trưởng Ngô cho mượn vài người. Cục trưởng Ngô nhìn anh có manh mối. Tôi chỉ suy đoán những địa phương mà cô ta có thể xuất hiện, thế nhưng, tôi không có nhiều người như thế. Cục trưởng Ngô suy tư một chút, tôi chỉ có thể cho mượn nhiều nhất là 3 người. Tội phạm tẩu thoát hay chính người của ông ta giúp cô ta chạy thoát thì chính ông ta cũng không trốn tránh được trách nhiệm, tìm lại tội phạm là chức trách của ông ta. Nếu như Giang Mạc Hàn có thể tìm được xem như đã giúp cho ông ta một việc khó nhằn, thế nhưng những người có thể dùng hiện không nhiều, phần lớn đã ra ngoài tìm kiếm hoặc bố trí canh gác ở những chốt giao thông, những người còn lại không có nhiều. Giang Mạc Hàn gật đầu, cảm ơn cục trưởng Ngô. Giang Mạc Hàn cũng có mấy người vệ sĩ không tồi, cộng với người của cục trưởng Ngô được tầm 10 mấy người, cũng tạm đủ. Thế nhưng tôi cần cảnh cáo trước một câu, tìm được người rồi thì anh không được tự xử lý. Nhất định phải trả lại. Cục trưởng Ngô là người tuân thủ kỷ luật, kẻ phạm pháp tự có phép nước trị, ông ta không cho phép Giang Mạc Hàn tự ý xử trí, bởi vì nếu Giang Mạc Hàn có quyền lợi tự ý xử trí tù nhân thì chính ông cũng liên lụy. Kéo chăn ra để nhìn xem còn dùng được hay không, khách trọ trước chắc chắn là một kẻ ở dơ nên mùi trê tấm chăn mới khó ngửi thế này, cô ta chắc chắn không thể ngủ được ở đây. Dứt khoát ném ra ngoài, trong phòng không có cửa sổ. Cô ta mở một nửa cánh cửa chính, dù sao trong phòng không có gì cả nên không sợ có người trộm. Đường xi măng vô cùng xấu xí, ướt nhẹp nước, còn ổ chuột ổ voi dơ bẩn không chịu nổi. Góc đường có một nhà bán rau xào, mì xào bún xào các loại, cô ta đi tới mua một phần mì xào. Lúc chuẩn bị trở về gặp lại người chủ nhà lúc nãy, bà ta không đi một mình mà bên cạnh có thêm 2 người đàn bà trạc tuổi với bà ta, nhưng dáng người họ gầy hơn nhiều, trê mặt bôi đầy phấn. Môi tô son đậm, còn mặt tất đen, cổ áo trễ xuống. Lăng Vi đi bên cạnh cũng không chủ động chào hỏi, mái tóc rối che kín hơn nửa khuôn mặt. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 959, cái này lại không phải địa bàn của ngươi. Khi 3 người đi lướt qua, cô ta thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền của họ. 3 người bọn họ nhanh chóng bước vào một căn nhà treo bảng hiệu tiệm gội đầu, cắt tóc và massage, trong phòng lóe ra ánh đèn xanh đỏ. Xuyên thấu tấm quảng cáo trê cửa kính, cô ta nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ ôm một gã đàn ông đi vào trong, một người khác đứng đằng trước, tựa người lên cạnh cửa không ngừng chào hỏi với những người đi ngang qua, anh muốn cắt tóc không? Kỹ thuật của em tốt lắm, bảo đảm khiến anh hài lòng. Người kia không để ý, cô ấy tiếp tục bắt chuyện với người kế tiếp. Lăng Vi rất nhanh đã hiểu bọn họ làm nghề gì, nếu như lúc trước cô ta khẳng định rất xem thường nhưng bây giờ bản thân trốn đông trốn tây, sống còn không bằng người ta, cô ta dẫu môi tự dẻo chính bản thân mình rồi tiếp tục cất bước. Cô ta không có nhiều tiền trong ta, mà người ăn núi lở, mấy trăm đồng tiền còn lại sớm muộn gì cũng sẽ hết, cô ta muốn tìm công việc nhưng không dám xuất đầu lộ diện, dù sao hiện tại mạng lưới thông tin nhanh, cảnh sát đã công bố chân dung của cô ta đến rất nhiều địa phương. Nên sơ sẩy một tí thì cô ta chắc chắn bị nhận ra, nên không dám tự tiện đi ra ngoài. Nằm trong phòng nhỏ 2 ngày đã chịu không nổi, tiền trong tay càng ngày càng ít, đợi đến khi không có tiền thì cô ta phải sống thế nào đây? Thế là cô ta mạo hiểm ra ngoài định tìm việc làm. Phần lớn người chỗ này đều đi làm trong xưởng, nhưng ở xưởng đông người nên cô ta không dám tới. Có một siêu thị lớn đang tuyển người nhưng nơi đó kẻ đến người đi tấp nập, cô ta cũng không dám tới đó. Sao vậy? Đang tìm việc làm à? Chủ thuê nhà nẻ hạt dưa nhìn cô ta, Lăng Vi bỗng nhiên xoay người, trông thấy bà ta thì nói, không có, không có thì tại sao cô chằm chằm nhìn bản tuyển dụng cả ngày trời như thế? Chủ thuê nhà cười, cô còn trẻ như vậy, dáng dấp lại đẹp mắt, bằng không tôi giới thiệu một công việc cho cô. Cam đoan kiếm hơn nhiều so với làm trong siêu thị. Lăng Vi lập tức nhớ tới hai người phụ nữ kia, tôi không làm. Nói xong xoay người rời đi, cô ta cùng Đường Mạc Lộ nhưng không muốn là gà thấp hèn, cô ta có chết cũng không muốn đi hầu hạ bọn đàn ông bẩn thỉu kia. Chủ thuê nhà hừ một tiếng, mày nghĩ mày có giá lắm sao? Sao không nhìn lại cái đức hạnh hiện giờ của mày đi? Lăng Vi chợt siết chặt hai tay, sắc mặt trắng bệch. Tại sao cô ta lại biến thành thế này? Tại sao lại biến thành thế này? Hết thảy đều tại Lâm Nhụy Hy trở về, cô ta vốn có thể có được Giang Mạc Hàn rồi sống một cuộc sống của bà chủ được bao người ngưỡng mộ, tất cả đều tại Lâm Nhụy Hy, càng nghĩ càng hận, cô ta có chết cũng nhất định kéo lấy Lâm Nhụy Hy, là nó hại mình trở thành loại người không ra quỷ như hôm nay. Một khi có suy nghĩ trả thù mãnh liệt đều trở nên điên cuồng liều lĩnh, cô ta muốn đi giết con ả đó, nghĩ vậy liền nhanh chóng thay đổi kế hoạch, cô ta đứng trong căn phòng đầy hôi thối. Dày vò sống ở đây, cứ sống như thế còn không bằng thống cá chết đi. Dường như Giang Mạc Hàn hiểu đôi chút về Lăng Vi nên biết cô ta sẽ trốn ở nơi chốn nào, anh bố trí người dày đặc, loại bỏ những nơi vắng vẻ. Cuối cùng anh chú ý đến hai chỗ, một là khu ngoại thành Lăng Vi đang ở, còn hai là một địa phương cũng đông đúc người tứ xứ sinh sống như vậy. Anh chia người ra hai nhóm, ngầm điều tra nghe ngóng tại hai nơi đó, mà nói tới cũng trái ngang. Người kiểm tra vừa đến thì Lăng Vi vừa mới rời đi, một lần nữa muốn quay lại giết chết Lâm Nhụy Hy. Qua vài ngày ngầm điều tra đã hỏi được manh mối nơi ở của Lăng Vi nhưng lúc đến phòng trọ của cô ta thì đã không thấy ai. Nam Thành nhận được tin tức liền báo với Giang Mạc Hàn, tra được tung tích của cô ta tại khu Tây Thành nhưng không thấy cô ta ở trong. Tra được tung tích của cô ta có thể khẳng định được một việc, cô ta không hề rời đi, tiếp tục tìm. Giang Mạc Hàn thản nhiên nói. Mặc kệ sống hay chết phải bắt được cô ta tới đây. Nam Thành nói, vâng, còn nữa. Nam Thành do dự một chút nói, Giang Hữu Khiêm ở bên ngoài nói có chuyện muốn nói với anh. Không cần. Giang Mạc Hàn cự tuyệt, anh không muốn gặp bất cứ ai trong cái nhà kia. Nam Thành nói, vậy tôi sẽ nói lại với anh ta. Nói xong lui ra ngoài. Giang Hữu Khiêm cũng đoán được Giang Mạc Hàn không chịu gặp cậu ta để nói chuyện. Anh ta không ở đây cũng không sao. Tôi sẽ đợi anh ta. Anh ta ngồi trên ghế salon ở sảnh lớn, rất có tư thế không gặp được người liền ngồi lì tại đây. Nam Thành nhíu mày, bố mẹ của cậu với tới quấy rầy, nay cậu lại tới, tổng giám đốc Giang bị thương, các người đã không quan tâm một câu thì thôi còn quá đáng tới đây kiếm chuyện, cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận với anh, lần trước tức giận gây rối cũng bởi vì muốn buộc anh tha thứ cho bố mẹ, đối xử với bố mẹ tốt một chút, không có ý định nhắm vào anh. Tổng giám đốc Giang không có thời gian, cậu trở về đi, không đi tôi sẽ gọi bảo an. Nam Thành không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Giang Hữu Kim trừng mắt nhìn Nam Thành, anh nghe không hiểu hả? Tôi muốn đến nói chuyện, không phải muốn kiếm chuyện, bảo về. Nam Thành hô, Giang Hữu Kim cảm thấy đau phổi, để tôi tự đi, không cần tiễn. Nói xong anh ta đi ra ngoài, buổi chiều tan tầm, Nam Thành đẩy Giang Mạc Hàn tiến vào thang máy. Kỳ thật anh có thể không cần tới công ty, tôi có thể xử lý không được tôi cầm đến nhà để anh xem xét, vết thương của anh còn chưa khỏi, tôi bị thương ở chân chứ không phải ở tay hay đầu óc. Kỳ thật anh không muốn ở nhà một mình, rảnh rỗi ở một mình rất dễ nhớ đến cô, vừa nghĩ tới, lòng liền đau nhức. Nam Thành thầm thở dài trong lòng một hơi, thang máy dừng lại, anh ta đẩy Giang Mạc Hàn đi khỏi thang máy, lúc ra đến bên ngoài. Giang Hữu Khiêm lại xuất hiện, đứng trước mặt Giang Mạc Hàn. Nam Thành nghiêm nghị, tại sao cậu chưa chịu đi? Tôi đứng đây không phải địa bàn của anh quản tôi đi hay không làm gì? Anh ta không đứng ở công ty nên bảo vệ không có quyền đuổi anh. Anh ta nhìn Giang Mạc Hàn, chỉ cần hôm nay anh cùng tôi về nhà gặp bố mẹ. Tôi cam đoan sau này sẽ không quấy rầy anh nữa. Thế nào? Giang Hữu Khiêm cực lực thuyết phục anh, chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện một lần. Miễn cho sau này bọn tôi lại tiếp tục gặp anh làm phiền, không phải rất tốt sao? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 960, cơ hội chuộc tội.